Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 82, 82, sự bá đạo của anh em là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy giả cô Tình bỏ xe mà chạy, ba chiếc xe đang đuổi theo cô đột ngột phanh gấp, hàng chục người đàn ông mặc đồ đen lao ra đuổi theo. Gió đêm yên lặng, ánh trăng mờ ảo. Giả cô Tình nằm sấp xuống bãi cỏ, tạm thời che giấu vết tích của mình dưới màn đêm. Hai tay che bụng dưới, khẽ nhíu mày. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhóc này có khả năng chống sốc khá cao. Đột nhiên, cô cảm thấy hơi có thiện cảm với người cha của sinh mạng nhỏ bé này, người mà cô còn không biết mặt. Lúc này giả cô Tinh gọi đứa nhỏ này theo kiểu đồ vật. Vì chưa có hình hài, nên mới dùng từ chống sốc giống như xe, đệm hay cái gì đó. Được rồi, là cô đã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà xê. Âm bức người ta, tuy nhiên. Người đàn ông đó chưa chắc đã là một người đàng hoàng gì. Nào có ai tử tế mà bị thương như vậy. Viên đạn kia chính là bắn vào xương bả vai, khả năng bị thương gần như bằng không. Điều đó có nghĩa là gì? Nó chỉ có thể chứng minh rằng người đàn ông này có nhiều kẻ thù, bị người đuổi giết. Dù sao, anh ta không phải là người tốt lành gì. Nhưng vào lúc này, giả cô Tinh vô cùng cảm kích máu gen mạnh mẽ của người đàn ông đó. Nhớ ngày đó, anh ta bị thương và rơi xuống từ một bức tường cao như vậy, ngã mạnh ở phía trước cô. Lại bị một kẻ đói khát như cô thô bạo, ở bên trên, lăn qua lăn lại, hết lần này đến lần khác. Hai lượt, không những không chết, mà vẫn còn để lại một giọt máu trong bụng cô. Khụ khụ, nhóc này, con nên học tập của người cha rẻ tiền của con một chút đi. Chút nữa thôi mẹ sẽ dẫn con ra khỏi vòng vây, vậy nên con phải đợi đó. Con đàn bà thối tha. Mày cút đi đâu rồi? Chúng mày ngây người ra làm cái gì? Còn không mau đi tìm đi. Anh co, bên này không có. Ở đây cũng không. Tìm lại đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chờ chết đi. Anh co, lão đại chỉ nói bắt sống Vu Sâm, không nói bắt cả tình nhân của hắn ta. Không phải là hơi, tùy ý hành động, chết tiệt. Còn mẹ nó mày thì biết cái gì? Yêu cầu mày tìm thì tìm đi, đừng có mà nói nhảm. Vâng, vâng, tiếng Quảng Đông. Người Hồng Kông, xem ra đúng là hội tam hợp. Giả cô Tinh đã sớm đoán được một số hành động sẽ xảy ra ở Hồng Kông. Nhưng cô không nghĩ nó đến sớm như vậy. Hải Long, được thành lập bởi chính Long Vương Hồ Thế Hữu, mà Hồ Thế Hữu là người mạnh nhất trong gia tộc Hướng, và cũng từng là người đứng đầu hội tam hợp ở Hồng Kông trong thời kỳ còn vững mạnh. Chức vị ở tam hợp được chia thành 8 sảnh trong và 8 sảnh ngoài. Ngoài Lão Long đứng đầu, được gọi là tọa quản. Bên dưới là các tọa đường người phụ trách các vấn đề của băng đảng. Dưới đó còn có quản đường, chấp đường, lễ đường và hình đường. Chịu trách nhiệm về các vấn đề nhân sự, đào tạo băng đảng, nghi thức và hình phạt. Tọa quản, tọa đường, quản đường, chấp đường, lễ đường và hình đường đều là các vai vế ở sảnh trong của hội tam hợp. Tọa quản, cao nhất, là lãnh đạo. Tọa đường, người phụ trách các vấn đề của băng đảng. Quản đường, phụ trách quản lý sự thăng tiến của nhân sự, thưởng phạt. Chấp đường, chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự. Lễ đường, chịu trách nhiệm đào tạo lễ nghi. Hình đường, chấp trường luật. Có thể nói phía dưới tọa quản, thì tọa đường chính là lớn nhất. Nhưng mà, hội tam hợp dần dần suy yếu, thực lực không được như trước. Đánh mất đi một thế lực rộng lớn ở phía nam, ngày càng lụi tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, tác phong làm việc của Hồ Thế Hữu qua cấp tiến, bị vài tọa đường khác loại trừ, cuối cùng dần dần nổi loạn. 20 năm trước, ông ta đem tất cả tài sản nhập cư trái phép ở phía Bắc, cuối cùng cắm rễ ở thủ đô và thành lập bang Hải Long. Tuy nhiên, Hướng gia ở Hồng Kông chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của Hải Long. Thậm chí ông ta còn tuyên bố rằng bang Hải Long là một nhánh của hội tam hợp ở Hồng Kông. Trong những năm gần đây, Hướng Ký lên làm đương gia. Tam hợp có thủ đoạn và dã tâm rõ ràng, lại liên tục gây sức ép cho bang Hải Long. Nhưng trước thái độ cứng rắn của Hồ Thế Hữu và Tạ Chí Hoa, Hướng gia cuối cùng lựa chọn ngồi xem, không trực tiếp vạch mặt. Đương gia, người nắm giữ, đứng đầu một bang hội, tổ chức. Lo việc quản lý, lãnh đạo. Lần này, Hồ Thế Hữu bị giết, bang Hải Long lẽ ra nằm trong túi của hội tam hợp. Nhưng nửa đường Vu Sâm lại ra tay. Được sự hỗ trợ của Tạ Chí Hoa mà dần dần lên nắm quyền. Không chỉ quét sạch vài thế lực của Thái Phi Tượng,